Phúc Hắc Thần Quân Nghịch Thiên Tà Phi, chương 57, Khu Hoa, góc truyện audio.com. Khu Hoa là nơi tập hợp những thiên tài bậc nhất học viện Thàn Ân. Có 20 học viên chia thành 2 phân, phân 1 là thập đại thiên tài, phân 2 là thập đại tu tiên. Trong thập đại thiên tài có Bích Lạc Tuyền, Bích Lạc Hoa, Đoan Mộc Trần, Đoan Mộc Lỗi, Đoan Mộc Y Nhiên, Đoan Mộc Thanh, Đoan Mộc Y Y, Đoan Mộc Hoài, Trầm Lan Dạ, Bàng Đại Long. Bích Lạc Tuyền là đại hoàng tử Bích Lạc Hoàng Triều, tính tình bảo vệ muội muội, thẳng thắn, thông minh, thực lực huyền hoàng cấp 1, mà linh sư cấp 6, đại tiên cấp 1. Bích Lạc Hoa là cửu công chúa Bích Lạc Hoàng Triều, tính cách kiêu căng, ngạo mạn, xấu xa, thực lực huyễn hoàng đỉnh phong, mà linh sư cấp 3, tiểu tiên cấp 5. Đoan Mộc Trần là hoàng tử Đoan Mộc Vương Triều, tính cách thẳng thắn, chính trực, có chút bồng bột trẻ tuổi, thực lực là huyền huyễn sư đỉnh phong, mà linh sư cấp 3, tiểu tiên cấp 4. Đoan Mộc Lỗi là vương gia của Đoan Mộc Vương Triều, tính cách lãnh đạm, bình tĩnh, thực lực là huyền hoàng cấp 2, mà linh sư cấp 2, tiểu tiên cấp 3. Đoan Mộc Y Nhiên là hoàng tử Đoan Mộc Vương Triều, tính cách ôn nhu, dịu dàng, thực lực là huyễn hoàng cấp 3, mà linh sư cấp 3, tiểu tiên cấp 2. Đoan Mộc Thanh là hoàng tử Đoan Mộc Vương Triều, tính cách thân thiện, hiền lành, thực lực huyền hoàng cấp 1, mà linh sư cấp 2, tiểu tiên cấp 2. Đoan Mộc Y Y là công chúa Đoan Mộc Vương Triều, tính cách nhí nhảnh, hoạt bát, thông minh, thực lực là huyền hoàng cấp 2, mà linh sư cấp 1, tiểu tiên cấp 1. Đoan Mộc Hoài là thái tử Đoan Mộc Vương Triều, tính cách ngay thẳng, có chút nóng vội nhưng ghét cô vì hiểu nhầm cô, thực lực là huyền hoàng cấp 1, mà linh sư cấp 1, bán tiên đỉnh phong. Trầm Lan Dạ tiểu thư ẩn tộc, tính cách thông minh, sắc sảo, thực lực huyền hoàng cấp 3, mà linh sư cấp 2, tiểu tiên cấp 2. Bàng Đại Long, con trai thương gia nổi tiếng đại lục Bàng Viên Khải, tính cách đào hoa, ham vui, thực lực huyền hoàng cấp 2, mà linh sư cấp 3, tiểu tiên cấp 2. Phân thập đại tu tiên gồm có Thần Tu Chân, Liễu Thạc, Thành Dương, Bầu Khác, Hoa Đại Hưởng, Trần Âm Nhu, Tiêu Lam Diệp, Điệp Tiểu Chu, Chu Chỉ Nhược, Triệu An Mẫn, Cách Trương.